Mãnh Long ngủ quên. Chương 242, đây là bản chất của con người. Góc truyện audio.com. Chấm, àm, cảnh tượng này khiến gia đình Bạch Tố Y hoảng. Những người này là ai? Họ đang làm gì vậy? Sở, trong lòng ba người cả nhà Bạch Tố Y hiện lên một tia lo lắng. Nhất là khi họ nhìn thấy trong nháy mắt đã có hơn 20 chiếc xe ô tô màu đen dừng lại. Toàn bộ bãi đậu xe đã chật cứng. Từ những chiếc xe màu đen này, gần 100 người đàn ông to lớn mặc vest đen bước xuống. Mặc dù mỗi người đều có bộ vest và đôi giày da, nhưng biểu cảm của họ đầy tức giận dữ dội. Mấy trăm ông lớn này chắc chắn liếm máu trên dao mà sống qua ngày. Nếu không thì ánh mắt không thể dữ tợn như vậy. Khí thế cũng không thể dọa người như thế. Đặc biệt là ba người trong nhà của Bạch Tổ Y sau khi nhìn thấy gần hơn 100 tên đàn ông cao to lực lưỡng vừa mới bước xuống xe đã nhanh chóng lao đến. Nhà hàng Tây, xong rồi, sắc mặt của gia đình ba người của Bạch Tổ Y ngay lập tức trở nên nhợt nhạt như tờ giấy. Không cần nghĩ tới, bọn họ cũng có thể biết được đây nhất định là người mà gấu đen gọi đến. Lâm Thiệu Huy một chọi 20 có lẽ cả nhà Bạch Tố Y có thể an tâm một chút. Nhưng bây giờ với 100 người vậy Lâm Thiệu Huy, chắc chắn là xong rồi. Nghĩ đến đây, Bạch Tố Y chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm. Cô sợ hãi gần như muốn ngất đi. Đùng, trong nhà hàng Tây, khi mọi người đang đợi, cửa nhà hàng bị đá tung. Sau đó, trước sự chứng kiến kinh hoàng của mọi người, từng bóng người áo đen của Hồ Văn xông vào. 10 người, 50, 100, trong nháy mắt, toàn bộ nhà hàng Tây đều chật kín người. Những người này đều mặc đồ đen. Khí thế hung hãn đàn áp khiến mọi người trong nhà hàng đều cảm thấy hoảng sợ. Đặc biệt những người mặc áo đen này còn nhanh chóng tách ra một con đường. Một người đàn ông trung niên mạnh mẽ đang đi tới. Cộc cộc cộc. Tốc độ của người đàn ông cường tráng này không nhanh, nhưng mỗi bước chân đều như dẫm vào lòng mọi người, khiến tim đập rộn ràng. Hồ Anh Hồ Văn, chấm, tất cả khách hàng xung quanh, nhìn nhân vật huyền thoại này ở thành phố Nam Giang đều toát mồ hôi lạnh. Họ thậm chí không có dũng khí đối mặt với Hồ Văn. Mọi người đều tránh né và hoảng sợ. Đại ca, cuối cùng anh cũng đến rồi. Sau khi nhìn thấy Hồ Văn, gấu đen tràn đầy vui mừng, lập tức kéo cánh tay bị gãy của mình và nhanh chóng chào hỏi. Không chỉ anh ta, Trịnh Lam Anh gần như nhảy ra ngoài vì phấn khích. Đại ca, chính là hắn, tên nhóc này đã làm bị thương mười mấy anh em của chúng ta. Hơn nữa còn làm anh gấu đen bị thương. Đại ca, hãy báo thù cho các anh em. Trịnh Lam Anh chỉ vào Lâm Thiệu Huy, trong lời nói còn chất chứa một sự phẫn uất và khoái cảm. Và nghe điều này, mí mắt của Hồ Văn khe giật. Anh ta không dám nhìn Lâm Thiệu Huy, nhưng nhìn gầu đen và Trịnh Lam Anh và nói. Vậy thì các người định xử lý như thế nào? Xử lý, nghe vậy, gấu đen và Trịnh Lam Anh không khói nhìn nhau và cả hai càng cười dữ dội. Đại ca, tên nhóc này đã đánh gãy gân tay của mười mấy người anh em của em và em cũng muốn khiến cho hắn ta tàn phế. Anh Hồ Vân, anh gấu đen muốn chặt đứt gân tay của hắn ta. Sau đó tôi sẽ chặt đứt gân chân của anh ta. Để cho hắn ta biết rằng anh và anh gấu đen là những người mà hắn ta không thể nào đụng chạm được. Chà, câu nói này khiến sắc mặt của Hồ Vân có chút thay đổi. Anh ta liếc nhìn gấu đen một cách đầy thương hại rồi lại đưa mắt sang nhìn Lâm Thiệu Huy. Lâm Thiệu Huy mỉm cười và gật đầu. Họ tự mình yêu cầu. Tôi đã đồng ý. Cái gì? Những khách hàng xung quanh đều ở lại. Họ không ngờ rằng lúc này Lâm Thiệu Huy vẫn có tâm trạng nói đùa. Đồng ý, ý của người đàn ông này chẳng lẽ là buông tay chịu trói sao? Chi là lu này. Một cảnh tượng còn kinh và bê khó tin hơn đã xuất hiện. Thấy Lâm Thiệu Huy gật đầu, Anh hát sáu văn chí biết cân tàng kiện chi và xua tay. Các người đã được nghe theo lời ông chú mà làm. Cách chương.